Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205 Quốc Thư. Phất Y không hỏi Hâm Vân tính toán đi nơi nào trốn tránh. Kỳ thật dựa theo nàng ý tưởng, trước mắt tránh ở trong cung nhất an toàn, chờ đến truyền tống trận một lần nữa mở ra, là có thể tránh ở chữ vật không gian chung từ Hâm Vân mang xuất ngoại vực. Từ đây trời cao mặc chim bay, tìm cái an tĩnh địa phương bắt đầu dưỡng oa tu luyện chẳng phải mỹ thay. Ai còn có thể nghĩ đến đi truy tung mấy cái trúc cơ tiểu tu sĩ đâu. Hâm Vân nếu hiểu được Vu Phù Văn, là có thể giống quốc sư như vậy lợi dụng nơi này thật lớn trận pháp xuyên tới xuyên đi. Căn bản đừng lo bị người phát hiện, quốc sư có thể ở tứ đại các người mí mắt phía dưới làm sự tình. Thực lực cường đại Hâm Vân chẳng lẽ làm không được? Bất quá Hâm Vân chính mình không muốn bại lộ đối Vu Phù Văn hiểu biết. Nàng liền không hảo trực tiếp đi chọc thủng. Nhiều giả ngu là chuyện tốt. Bởi vì tự cho là thông minh người tổng hội đi lên tử lộ, sau nửa canh giờ. Phất Y bỗng nhiên bị cuốn ra chữ vật không gian. Dương mắt vừa thấy, các nàng đang ở một chỗ vừa mới mở ra tới trong sơn động. Quanh mình linh khí loãng. Không trung không có dị tượng, nghĩ đến là đi được cực xa, trừ điểm tiểu nha đầu huyết ném ở chỗ này liền thành. Thay máu bí thuật cũng không tựa lão nhân nói như vậy khó. Tìm một chỗ chữa khỏi tiểu hoàng tử, chúng ta lại chậm rãi hướng Dực Quốc Hoàng Cung đi, ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền rời đi. Hâm Vân không có hoàn toàn giấu giếm kế hoạch, chỉ là bỏ bớt đi cụ thể phương án không đề cập tới. Sợ Phất Y nhìn thấu nàng hiểu nhiều lắm, hai người đều không có hoài nghi Vân Mộng sẽ đem việc này bại lộ ra đi, chẳng qua từng người nguyên do có chút bất đồng, Phất Y một là nhận định Vân Mộng phẩm hạnh không kém, nhị là nhận định nàng đối Dực Quốc Hoàng thất cùng dị tượng chi tử không hề hứng thú, tam là biết nàng thống hận lão hoàng đế, bởi vậy nhưng suy đoán. Nàng tình nguyện biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi đều sẽ không chạy tới hoàng cung soát. Tồn tại cảm còn có một chút đặc biệt quan trọng. Đó chính là dị tượng chi tử nhược chứng cần thiết từ nàng thay máu tới trị. Biết được điểm này, ai còn dám không muốn sống mà đi theo hài tử nhấc lên quan hệ. Mà Hâm Vân chính là đơn thuần mà cho rằng Vân Mộng không này lá gan. Cho dù có, nàng cũng có thể một ngụm đem người ăn luôn, người muốn. 520 BIQUGE 520.XYZ. Đi vào sao? Hâm Vân nhìn Phất Y. Không có lập tức đem nàng cất vào chữ vật không gian đi. Phất Y ngẫm lại chính mình ngự kiếm còn. Muốn hao phí linh lực. Còn không thể thời thời khắc khắc chú ý hai đứa nhỏ động tĩnh. Không bằng đãi ở bên trong coi chừng. Để tránh thể nhược cái kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hảo. Làm phiền tiền bối, Hâm Vân nghe vậy cười đến vẻ mặt sán lạn. Phảng phất thông qua lúc này ứng cảm giác được hữu nghị thăng hoa. Người nhớ rõ ta hảo là được. Nàng nói xong thần thức vừa động liền đem người cuốn đi vào. Mỹ tư tư mà nghĩ. Cuối cùng đêm này tiểu tu sĩ phòng bị tâm cấp loại trừ hơn phân nửa, ôm hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Phất Y mới lười đi để ý nàng tươi cười chung khoe khoang. Vừa tiến vào chữ vật không gian, nàng ánh mắt đã bị một quyển dày nặng ra thú thư hấp dẫn. Bên trong nội dung tất cả đều là Vu Phù Văn. Rõ ràng chính là quốc sư nhắc tới quá quốc thư, Phất Y trong lòng tấm tắc cảm thán. Hâm Vân động tác thật đúng là nhanh nhẹn đến cực kỳ. Quốc thư bên cạnh còn có một lọ máu. Đúng là vừa mới từ Vân Mộng trên người rút ra. Chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ hết. Cái gì đều không cần ta nhọc lòng. Quả thực là giết người không để lại dấu vết ở nhà hảo giúp đỡ a, đang muốn phiên phiên quốc thư. Nhìn xem có không xem minh bạch nhỏ tí tẹo. Phất Y liền giác tên kia mỹ phụ nhân trên người sinh cơ nhanh chóng trôi đi không còn. Tiền bối, đêm này phụ nhân di đi ra ngoài đi. Bị chết thấu thấu, Phất Y vẫn chưa nhân nàng chết có điều dao động. Một cái xưa nay không quen biết phàm nhân thôi. Nói là nhà nàng tiểu tông chủ nương, nhưng hai người liền huyết mạch thượng liên tiếp đều thiếu đến có thể xem nhẹ. Phụ nhân xác chết chợt lóe liền biến mất ở trước mắt. Còn lại hai cái trẻ mới sinh ở trong nháy mắt mở hai mắt, hai người tỉnh lại khoảnh khắc cùng kêu lên khóc lên, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, miệng trương đến đại đại. Nếu không phải chữ vật không gian trung thanh âm không lớn lưu thông, Phất Y lỗ tai đều đến bị chấn điếc, này còn không có ở chung liền như vậy không thích đối phương. Xem ra về sau đến thành thù a. Phất Y cảm thấy có chút đau đầu. Nàng lại không dám lấy ra tông môn lệnh bài thử thể nhược dị tượng chi tử. Này đây vô pháp phán định đứa nhỏ này cùng tông chủ có hay không quan hệ, liền tính có thể phán định. Nàng cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, thật sầu người. Dị tượng chi tử là cái trắng sao? Gần nhất còn tới hai cái. Còn không bằng một cái đều không tới đâu. Phất Y trong lòng nói thầm vài câu. Dần dần bình tĩnh trở lại so đối kiếp trước kiếp này biến hóa. Nhìn xem có không từ trong đó tìm ra cái gì có giá trị manh mối kiếp trước. Nàng cùng Trung Vận, Lận Bất Khuất không có tiến vào Vô Tương Tông. Bọn họ ba cái tu đồ cùng kiếp này hoàn toàn bất đồng. Nhưng Bạch Trạch không giống nhau. Hắn tới rồi chịu đựng không nổi thời điểm vẫn là sẽ lột hồn chuyển thế. Thân thể tiến vào trầm miên trạng thái chờ đợi cái gọi là cơ hội, chẳng sợ kiếp trước Vĩnh Ninh vực. Cũng không dị tượng xuất hiện, không tồn tại cái gì dị tượng chi tử. Này hai đứa nhỏ hoặc là trong đó một cái hài tử cũng nên là tồn tại quá, dị nhân tộc ở mấy trăm năm. Sau ngang trời xuất thế, thần thần bí bí không biết tới chỗ, không biết cụ thể là người phương nào, có bao nhiêu tộc nhân tồn tại. Nói không chừng đúng là bởi vì này nhất tộc vốn là chỉ có một người hoặc hai người, quốc sư tồn tại. Cũng là một cái định số. Kiếp trước vô dị tượng, liền không có đưa tới rất nhiều nguyên anh tu sĩ. Kia hắn chính là trong hoàng cung duy nhất tu sĩ cấp cao. Dễ dàng là có thể nhận thấy được tân sinh ra trẻ mới sinh hơi thở không thích hợp. Một cái thuần tịnh đến cực điểm thân thể bãi ở trước mắt. Hắn sẽ không tâm động. Chữa khỏi đứa nhỏ này nhược chứng liền sẽ đề thượng nhật trình, hắn biết được thay máu bí thuật. Chỉ cần đem Vân Mộng triệu hồi trong cung có thể một mạng đổi một mạng. Đến nỗi lãnh cung hài tử, vốn là chỉ có hoàng hậu hai mẹ con biết được. Kiếp trước không có tứ đại các cùng rất nhiều tu sĩ quấy nhiễu. Bọn họ tùy tiện chọn cái nhật tử là có thể đem hài tử cùng phụ nhân cấp giải quyết rớt, mà nay sinh. Hết thảy đều không giống nhau. Nàng cùng Trung Vận, Lận Bất Khuất tiến tông đối Bạch Trạch tất nhiên có ảnh hưởng. Một lần lại một lần can thiệp bọn họ ba người vận mệnh. Tất nhiên sẽ sinh ra hao tổn máy móc. Hao tổn máy móc một nghiêm trọng. Lột hồn chuyển thế phải trước tiên, hiện tại xem ra. Dị tượng sinh ra có lẽ cũng không tất cả đều là bởi vì hai cái trẻ mới sinh. Mà là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một thứ cũng không được, kiếp trước thiếu một cái tiểu tông chủ. Chỉ còn lại bệnh tật ốm yếu này một cái. Tuy nói là bị quốc sư làm như chính mình thân thể tỉ mỉ đào tạo. Nhưng lão nhân kia nhi thực lực quá thấp. Căn bản không có khả năng đoạt được khối này thân thể. Như vậy kiếp trước bên ngoài truyền bá, sang thánh nói đến người. Rất có khả năng chính là sau khi lớn lên thể nhược hoàng tử, đại khái trải vuốt rõ ràng này hết thảy. Phất Y trong lòng sương mù giống bị ánh mặt trời xua tan giống nhau. Một chút biến mất không thấy. Hai đứa nhỏ lẫn nhau chống lại. Tổng so kiếp trước thất hành trạng thái muốn hảo đến nhiều. Liền tính thể nhược cái này trường oai. Cũng còn có khỏe mạnh này một cái tới kiềm chế, nghĩ đến này. Phất Y không hề chú ý hai cái oa oa khóc lớn hài tử. Đây là hơi thở không hợp khiến cho mâu thuẫn. Nàng hống cũng hống không tốt, dù sao khóc mệt mỏi tự nhiên sẽ ngủ qua đi sau, không hề dục nhi kinh nghiệm Phất Y quay đầu đi. Đem quốc thư túm chặt dắt xoay tay lại chung, gắt gao cau mày chuyên chú cẩn thận mà nhất nhất nhìn lại. Sau nửa canh giờ, nàng nhịn không được thâm trầm mà thở dài, thật đúng là một chữ đều xem không hiểu a. Hết chương.